mẹ bỏ qua cho Daddy đi. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Mây Lâm lão gia tử thuận miệng nói, làm Điền Kỳ Kỳ thiếu chút nữa sặc một ngụm nước trà nhập khẩu ở trong cổ họng liền ho khan vài tiếng, sắc mặt đều thay đổi. Cũng không có rõ ràng như vậy đi, dù sao Điền Bảo Bảo vẫn là giống cô nhiều hơn một chút. Cô từ đáy lòng bài xích sự thật Điền Bảo Bảo giống Lâm Giật này. Nhưng cũng chỉ có cô biết, một khi Điền Bảo Bảo gầy xuống, hình dáng góc cạnh rõ ràng kia sẽ có bao nhiêu giống với người đàn ông soái đến yêu nghiệt kia. Thế cho nên, hiện tại cho Điền Bảo Bảo ăn đến béo lên là một nhiệm vụ chủ yếu của cô, rất nhiều lần Điền Bảo Bảo đều thực không tình nguyện kháng nghị. Mami, người cho con ăn giống như nuôi nấng tiểu chư, con liền sắp bị An Tiểu Mễ ghét bỏ. Mami không sao chứ, sắc mặt Điền Kỳ Kỳ trắng bệch nhìn về phía Lâm lão gia tử, con ngươi thâm thúy duyệt, vô số người thật sẽ không nhìn ra chút manh mối gì chứ. Trong lòng càng ngày càng không an ổn, nỗ lực khiến chính mình bảo trì tâm tình bình tĩnh, dường như không có việc gì kéo kéo môi mỏng, nói an ủi với Điền Bảo Bảo. Mami không có việc gì, chỉ là không cẩn thận bị sạc thôi. Trong lòng lại là đại di ong, vừa rồi chính mình nhất định là cực kỳ thất thố. Nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng còi xe, suy đoán đại khái là các đồng nghiệp bộ phận thiết kế đều tới. Cuối cùng sắc mặt Điền Kỳ Kỳ mới lại khôi phục bình thường. Lúc này quản gia chạy tới, Vân Đạm Phong khinh nói vài câu với Lâm lão gia tử, chỉ thấy Lâm lão gia tử bất động thanh sắc gật gật đầu, quản gia lại cung kính gật đầu đi xuống. Mọi người trước hoạt động tự do một chút, còn có 10 phút liền chuẩn bị tốt, mọi người có thể đi barbecue. Mọi người ở chỗ này chơi vui vẻ đi. Lâm lão gia tử có vẻ thực nhiệt tình hiếu khách, làm tất cả mọi người đều thụ sùng nhược kinh. Khó có thể tưởng tượng nhân vật kiêu hùng đã từng làm mưa làm gió một thế hệ thương trường, lại còn sẽ có một mặt tiền từ như vậy. Ánh trăng đã leo lên trên ngọn liễu, giờ phút này sơn trang đèn đuốc sáng trưng, sáng như sao trời. Không thể nghi ngờ đối với mọi người mà nói là một loại hưởng thụ tuyệt mỹ, bất luận nơi nào đều không thể tìm tới phần tình thú giống như nơi này. Trong sơn trang đều đầy đủ mọi thứ phương tiện, thậm chí bao gồm sân tennis, bể bơi đều là dựa theo quy cách xa hoa nhất tới xây dựng. Lúc trước mục đích Lâm lão gia tử quyết định xây sơn trang này là hy vọng Lâm Giật có thể sớm ngày thành gia, khai chi tán diệp, sau đó người một nhà vô cùng náo nhiệt đều ở trong sơn trang, tam đại đồng đường, thậm chí còn tứ đại đồng đường, như vậy cuộc đời này của ông liền hoàn toàn không uổng phí. Nhưng mà không như mong muốn, Lâm Giật vào 30, lại vẫn không có một đối tượng thích hợp, thậm chí Lâm Giật còn quá mức bận rộn, cực ít về sơn trang ngủ lại. Cách chương.